Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 48. Chương 385 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 48 rốt cuộc. Ở bóng đêm hạ, nghe được một tiếng, hảo, giọng nói rơi xuống. Liền nghe được lạnh băng điện tử âm mua sắm thành công. Lôi điện súng ion đã phát đến không gian chung bóng đêm phiếm lạnh. Lá cây rào rạt Hàm Linh Phi thân ảnh nhanh chóng ở đoạn nhai sơn biến mất không còn tăm. Hơi, rơi xuống đến chân núi Nam Nhiễm cùng Túc Bạch hai người, Nam Nhiễm chân đạp lên mềm xốp. Bùn đất trên mặt đất, nàng hoàn hảo không tổn hao gì, kia trận pháp bắn ra trường nỏ đoàn tiễn sớm bị hủy hoại hầu như. Không còn, nàng tả hữu nhìn. Cuối cùng lực chú ý rơi xuống Túc Bạch trên người, đen như mực con ngươi nhìn hắn, ngươi không phải. Tu vi bị áp chế. Vừa nói, một bên sau này lui hai bước tính toán cẩn thận đánh giá hắn, kết quả. Chân mới vừa sau này một bước, đã bị hắn một chút túm trở về. Ôm vào trong lòng ngực, hắn cũng không có trả lời Nam Nhiễm vấn đề, liền thấy hắn yết hầu lăn lộn. Mở miệng không phải không chịu cứu Ngô. Làm sao dám đi theo nhảy xuống? Đạm mạc thanh âm, nghe không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn như vậy vừa hỏi, Nam Nhiễm bên này cũng bị hỏi ngay. Ngẩn cả người, nàng vì cái gì nhảy xuống? Không như thế nào cẩn thận nghĩ tới, chỉ là nhìn đến hắn rớt xuống vách núi. Theo bản năng liền đuổi theo, đi theo nhảy xuống. Không nghĩ tới, nàng không chút để ý trả lời như vậy một đáp án, kết quả hắn ôm. Càng khẩn, ngược lại đã bị ấn ở vách núi vách tường thạch thượng, hắn rũ mắt. Cằm cọ qua cái trán của nàng, hai người ai cực gần, phảng phất đều có thể đủ cảm nhận được đối phương. Hô hấp tiếng tim đập, hắn thanh âm như cũ đạm mà kia liền hiện tại tưởng, giọng nói rơi xuống. Mỏng lạnh môi liền lại chưa phát ra qua bất luận cái gì thanh âm ơ siêu hũ xuống con ngươi, đại khái. Là bởi vì ở trên vách núi rơi xuống duyên cớ, Nam Nhiễm quần áo có chút không chỉnh hỗn độn, làm cho xương quai xanh chỗ kia một đóa màu đen hoa văn liền lộ ra tới. Hắn buông xuống trong mắt, có một cái chớp mắt dao động, nâng lên ngón tay. Vuốt ve thượng kia một chỗ hình Summer Seal một chút vuốt ve, Nam Nhiễm đứng ở chỗ đó. Cẩn thận cân nhắc Túc Bạch nói, thống tử cũng phi thường tò mò ký chủ lúc này rốt cuộc là nghĩ như. Thế nào, nãi thanh nãi khí ký chủ, ngài vì cái gì sẽ nhảy xuống cứu hắn? Tưởng nhảy xuống, lời này rơi xuống. Thống tử bị đổ một câu đều nói không nên lời, qua một hồi lâu. Thống tử lại hỏi ký chủ, kia nếu là đồ khả tình thiên đạo chi tử rơi xuống. Ngài sẽ cứu sao? Nam Nhiễm không chút để ý, người cảm thấy ta sẽ vì một cái pha lê cầu đem mệnh đáp đi vào. Nàng nhìn qua thực ngu xuẩn, thống tử lại nãi thanh nãi khí hỏi kia nếu là một cái viên cầu dạ Minh Châu từ trên vách núi rơi. Xuống, ngài sẽ cứu sao? Sẽ không, nàng tản mạn trả lời. Không cần nghĩ ngợi, thống tử bắt đầu nhỏ giọng nói thầm chính mình tổng kết ra tới lời nói. Cách khác, ngài chỉ biết cứu Túc Bạch này viên dạ Minh Châu, mặt khác đều sẽ không cứu. Cho nên, Túc Bạch là quan trọng nhất, mặt khác đều không quan trọng. Nó nói thầm nửa ngày, gì? Vốn dĩ chính là như vậy à, từ lần đầu tiên nhìn thấy dạ Minh Châu bắt đầu. Liền vẫn luôn là dạ Minh Châu so mặt khác sở hữu đồ vật đều quan trọng à, thống tử cảm thấy chính. Mình sai lậu cái gì, liền lại lần nữa cẩn thận tra xét một phen, đi theo. Lập tức nói a, ta đã biết, ở ký chủ trong lòng, Túc Bạch cùng ký chủ mệnh giống nhau quan trọng cho nên ký chủ mới có thể không chút do dự nhảy. Xuống, phía trước Túc ở đồi đãi dạ Minh Châu thượng, tuy rằng quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải so mệnh còn quan trọng, phía trước ký chủ đối đãi hình người dạ Minh Châu. Thái độ là. Nếu có, đương nhiên muốn ở chính mình trong tay, nhưng nếu đã không có. Trừ bỏ có chút đáng tiếc, cũng không có cái gì, nhìn lại hiện tại. Hai so sánh, cho nên, dạ Minh Châu ở ký chủ trong lòng địa vị gia tăng rồi, ân. Đối, Nhất định là cái dạng này, ta bảo Đà Mơ Siêu ngày mai khẳng định khôi phục đổi mới, ân, cứ như vậy. Tấu chương xong, hết chương.